Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, thứ 408 chương tình thế kham yêu. Trên chiến trường, Tuyệt Vô Dạ Che bị thương bụng cấp tiểu trưởng lão ở đút băng tùy nước ngọc. Nếu không cứu tiểu trưởng lão liền muốn hồn bay phách lạc. Tứ đại hộ pháp, Ngự Thiên Tầm, Băng Thích Thiên Đô ở cấp trọng thương nhân ăn đan dược. Một khắc đồng hồ sau, mọi người mới ly khai ma giới. Dưới đất trong cung điện, Ma Dẫn và tứ đại hộ pháp khí giận sôi lên, đang tương hỗ chữa thương. Tự ngàn năm trước thượng giới kia một lần đại chiến hậu, tu vi mạnh nhất Tử Hoàng Thiên, Băng Diệu Minh, Tuyệt Không Tình mấy người này đô đã chết. Mặc dù, hiện nay linh hồn còn đang, không có thân thể bọn họ cũng không đến mức mạnh bao nhiêu. Thế nhưng, ở vừa đại chiến chung, bọn tiểu bối này tu vi có rất nhiều cũng đã là thiên tôn hậu kỳ. Chí tôn và thần tôn càng nhiều. Vì sao, chỉ 1000 năm mà thôi, nhân tộc tu vi vậy mà tinh tiến nhanh như vậy. Bọn họ đã là cường địch chung cường địch, thực sự là không thể tưởng tượng nổi a. Không sai, cái kia trẻ tuổi Phượng Hoàng Vương so với ngàn năm trước Tử Hoàng Thiên còn lợi hại hơn. Tốc độ của hắn mau thần kỳ, thuộc hạ đô thiếu chút nữa gặp hắn độc thủ, tả hữu hai vị hộ pháp kinh ngạc. Quan trọng là có dị hỏa giả quá nhiều, mấu chốt là trong bọn họ gian trừ có Long và Phượng Hoàng ngoài. Còn có ưng, nhân tộc chung cũng có người có dị hỏa. Lần này tỉnh lại từ linh cơ hồ đô hồn bay phách lạc, bọn họ nhân tộc chung có hai ít nhất là chí tôn cấp luyện dược sư. Nguyên bản bọn họ linh lực ở mau hao hết lúc, một viên đan dược lại trong nháy mắt chậm rãi khôi phục linh lực. Như vậy đối chiến, chúng ta không hề phần thắng, đen trắng hai vị hộ pháp cũng không khỏi líu lưỡi. Là U Tuyệt, đồn đại U Tuyệt ở Tử Khuynh Nhan trên người. Chỉ có U Tuyệt như vậy thần cấp bảo vật mới có nồng nặc linh khí. Tu luyện mới có thể làm ít công to, Ma Dẫn đột nhiên âm chắc chắc nói. Kia sẽ giết Tử Khuynh Nhan, đem U Tuyệt đoạt lấy đến. Như vậy chúng ta không chỉ chiếm được bảo vật, còn có thể ngăn cản nhân tộc nhanh hơn cường đại lên. Không phải nhất cử lưỡng tiện sao? Hữu hộ pháp đột nhiên vui vẻ, kết quả không người để ý hắn. Chúng ta tu luyện là ma khí, lại nồng nặc linh khí cũng vô dụng, Hắc hộ pháp nói. Này, ít nhất bọn họ đã không có U Tuyệt, đối với chúng ta hữu ích đi. Hữu hộ pháp lạnh mặt nói. Được rồi, vội vàng khôi phục thương thế, đêm mai chúng ta công kích trực tiếp vô thượng chi cảnh. Thất bại liền lại đến, bản tổ cũng không tin, bọn họ nhiều lần đô vận tốt như vậy, tử linh thiên ngàn vạn. Để cho bọn họ giết cái đủ, lưu tại địa ngục không phải cũng là chưa có tới sinh. Chịu đủ hành hạ, vẫn không thể chuyển thế sao? Ma Dẫn nghiêm nghị nói một câu. Bốn vị hộ pháp lập tức câm miệng chữa thương. Mọi người trở lại đế cung hậu, mỗi người trở về phòng chữa thương. Lãnh Ngạo, Huyền Tôn, Băng Thích Thiên, Tuyệt Vô Dạ và Phần Thiên chờ người lưu lại thương lượng đối địch chi sách. Ma Dẫn rất nhanh liền hội mang theo tử linh đại quân lại đến. Chúng ta muốn làm hảo ngăn địch chuẩn bị, nhượng đại gia mau chóng khôi phục thương thế, nghỉ ngơi thật tốt, hiện nay hắn khẳng định trước đối phó vô thượng chi cảnh. Trước mở ra biên giới đại trận, giết chết một phần tử linh lại nói, Lãnh Ngạo nói. Tiền bối nói không sai, hôm nay chúng ta xem như là thành công ngăn trở một lần tử linh làm hại nhân gian. Thế nhưng chỉ cần Ma Dẫn sống, sẽ có vô số tử linh bị tỉnh lại, Huyền Tôn phát sầu. Hắn ở trọng thương lúc thì không cách nào thi pháp, hơn nữa còn muốn tiêu hao chứa nhiều thiên tài địa bảo. Đã tỉnh lại tử linh, số lượng thượng cũng sẽ không quá nhiều. Trực tiếp nhất biện pháp chính là giết hắn, Lãnh Ngạo bổ sung một câu. Ma Dẫn không tốt giết a, nếu như tiền bối đô giết bất hắn. Chúng ta liền càng không có thể, Tử Khuynh Nhan nhìn nhìn đại gia trên người đô mang theo thương. Nàng đôi mi thanh tú chói chặt, Ma Dẫn hiện tại mới vừa thức tỉnh, tu vi khẳng định còn chưa có khôi phục lại đỉnh. Chúng ta phải tận mau giết hắn, bằng không thời gian càng dài thượng giới tổn thất lại càng lớn, Lãnh Ngạo lời nhượng trong lòng. mọi người bỗng nhiên căng thẳng. Hắn hiện tại cũng đã mạnh như vậy. Nếu như tu vi của hắn khôi phục lại đỉnh, vậy có thể cùng hắn đối chiến chỉ có tiền bối và đế hoàng. Tình huống Kham Yêu A, mọi người thổn thức, đại gia không muốn kinh hoàng. Ta bất thắng chính, hội có biện pháp. Băng Thích Thiên đứng lên, nói với mọi người, hội, trước lại khó chúng ta đô sông qua tới. Lần này đồng dạng sẽ không ngoại lệ, Ngự Thiên Tầm thanh âm kiên định. Dù cho chết trận bọn họ cũng muốn tận lực một bác. Mọi người không nói nữa, nắm chắc thời gian về nghỉ ngơi. Tuyệt Vô Dạ quay người đi hướng Đông Phương Nhược Y tẩm điện. Ban đêm giờ Tí vừa đến, mà dẫn lại một lần thi pháp tỉnh lại một nhóm lớn tử linh. Phốc, thi pháp sau khi kết thúc, mà dẫn phun ra một ngụm tiên huyết, thương thế hắn chưa lành lại lần nữa thi pháp, nhượng tu vi của hắn giảm đi. Ma dẫn phất tay lau đi khóe miệng máu tươi, lấy ra một viên cuối cùng ma quả, ăn xuống, một khắc đồng hồ sau, ma dẫn quanh thân ma khí đại thịnh, không ngừng ngưng tụ, hắn khoanh chân tĩnh tâm đem ma khí thu hồi đan điền. Khóe miệng câu khởi, chúc mừng tôn thượng, ngài tu vi khôi phục đỉnh, tứ đại hộ pháp quỳ xuống đất. Mừng rỡ như điên, ha ha ha, lãnh ngạo, huyền tôn. Các người sẽ chờ chết đi, ma dẫn cuồng tiếu bay ra địa cung. Đi, tối nay để vô thượng chi cảnh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Từ đó biến mất ở thượng giới, ma dẫn vung tay lên. Tử linh đại quân lâng lâng cùng ở phía sau hắn, bắt vô thượng chi cảnh, giết lãnh ngạo và huyền cơ tử, tứ đại hộ pháp kích động muôn phần. Đế trong cung, lãnh ngạo, huyền tôn. Băng Thích Thiên và Tuyệt Vô Dạ bốn người đang ngồi đàng tin tức. Quả nhiên sau nửa canh giờ, giữ cửa đại tướng đến báo, vô thượng chi cảnh ngoài cửa lớn tụ tập âm âm u tử linh đại quân. Đi, nếu không một hồi biên giới đại trận sẽ bị công kích bị hao tổn. Nhượng mọi người đứng lên đi, lãnh ngạo đứng dậy bay ra đế cung. Huyền tôn, Băng Thích Thiên và Tuyệt Vô Dạ theo sát phía sau. Tứ đại hộ pháp và trưởng lão, Thương Ưng, Phần Thiên, Bạch Linh, Ngự Thiên Tầm đô nhân lập tức hướng về cửa lớn bay đi. Ngoài cửa thành, ma giận ánh mắt lạnh giá, hơi thở lãnh trầm nhìn cao vút cửa thành, vô thượng chi cảnh bầu trời dập dờn vô sắc sóng gợn. Đó là biên giới đại trận vòng bảo hộ, chuẩn bị cho tốt nổ phù, đối cửa thành luân phiên oanh tạc tà hộ pháp dặn bảo bên cạnh hắn ma binh. Thuộc hạ tuân mệnh, ma binh lấy ra một bão hỏa gấm túi. Từ bên trong lấy ra 10 nổ phù ném hướng cửa thành. Lãnh ngạo bốn người vừa mới ra khỏi cửa thành đã nhìn thấy bay thẳng mà đến nổ phù. Bọn họ nghĩ tạc mở cửa thành. Bang bang phanh, lãnh ngạo và huyền tôn ống tay áo vung lên. Đem nổ phù đánh rớt xa xa. 10 nổ phù toàn bộ nổ tung. Đem mặt đất tạc ra mấy rất sâu hố to. Một hồi nhượng các ngươi nếm thử cái gì mới là chân chính nổ. Uy lực tuyệt đối kinh người, Tuyệt Vô Dạ từ con ngươi không thèm nhìn nổ địa phương. Ma dẫn chờ người nhìn cửa thành lãnh ngạo bốn người, hận không thể lập tức ăn bọn họ. Hắn ma giới ngàn vạn đến chưa từng có bị như thế diệt tộc quá. Bây giờ cơ hồ diệt sạch, kể cả yêu tộc và thú tộc cũng không có phóng quá. Nhân tộc, long tộc, phượng tộc nên chôn cùng. 5.000 năm trước, hắn bị người tộc đánh hồn bay phách lạc, nhưng là con hắn đã là kẻ mạnh, bây giờ 5.000 năm sau, liên cháu trai đều đã chết, này huyết hải thâm cửu là thời gian làm cho người ta tộc trả bằng máu. Hết chương.